Chương 1312, nữ hiệp Hàn Tiểu Ánh, một bước phá hư không. Một cái đằng đằng sát khí mỹ thiếu phụ xuất hiện tại cửa của hắn, đang dùng trường kiếm chỉ vào hắn. "Uy, bảy sư phó tỷ tỷ mỹ nhân nhi, ngươi làm cái gì không có việc gì đá ta môn làm cái gì?" Lưu Húc kỳ quái nhìn Quách Tĩnh thất sư phó Hàn Tiểu Ánh. "Ngươi cứ nói đi, ngươi cái này chết dâm tả cờ, ngươi đối với Hoa Tranh công chúa đã làm gì?" Hàn Tiểu Ánh nói rằng. Nàng hôm nay trong lúc vô tình nhìn thấy Hoa Tranh dĩ nhiên đã ở toàn chân giáo, vì vậy hỏi tới Quách Tĩnh. Quách Tĩnh đem Hoa Tranh cùng Lưu Húc chuyện đều nói đàng hoàng đi ra, còn lại ngũ quái ngược lại không nói gì thêm. Dù sao Hoa Tranh mặc dù là Quách Tĩnh vị hôn thê, thế nhưng hắn đối nàng là thái độ gì, bọn họ cũng đều biết. Đang nói nếu như Lưu Húc không phải ngâm nước đi Hoa Tranh, Quách Tĩnh tính cách dám cùng Triệu Yên Nhiên ở một chỗ sao? Bọn họ đối với Triệu Yên Nhiên nhưng là cực kỳ thích, đang lo giúp thế nào Quách Tĩnh thoát khỏi cùng Hoa Tranh hôn sự đâu hiện tại vừa lúc. Thế nhưng Hàn Tiểu Ánh lại vẫn cứ liệt bên ngoài, không phải biết rõ làm sao hồi sự, vừa nghe đến Lưu Húc đoạt đồ đệ vị hôn thê nàng liền vô cùng tức giận, hấp tấp tìm đến Lưu Húc tính sổ. Chỉ là khả năng nàng chính mình cũng không biết rốt cuộc là khí Lưu Húc đoạt đồ đệ vị hôn thê, vẫn là thấy hắn thê tử càng ngày càng nhiều lại luôn luôn không nhìn nàng. Cái gì làm cái gì a, Hoa Tranh là ta thê tử, ta có thể đối nàng làm cái gì a? Lưu Húc không giải thích được nói rằng. Người cái này dâm tặc cờ, Tĩnh Nhi không phải của ngươi nhị đệ sao, ngươi làm sao liền vị hôn thê của hắn đều không buông tha, ngươi quả thực cầm thú không bằng, thiên lý bất dung. Hàn Tiểu Ánh căm tức nhìn hắn, cao đỉnh bơ gò đồng đảo lúc lên lúc xuống phập phòng. Ta còn tưởng rằng ngươi nói cái gì đó, ta nhị đệ mình cũng chúc phúc chúng ta, ngươi mủ xen vào cái gì, chịu không nổi ngươi cái này xen vào việc của người khác nữ nhân, mau tránh ra, mau tránh ra, ta sắp đi ra ngoài. Lưu Húc cho nàng một cái liếc mắt. Ngươi vô sỉ, ngươi thấp hèn, ngươi không phải người. Hàn Tiểu Ánh bị thái độ của hắn kích thích, hơn 30 tuổi nữ nhân, còn giống như tiểu cô nương một dạng, hai mắt đẫm lệ vông vông đứng lên. Nàng khí cấp bại phôi trong miệng chửi loạn, sau đó giơ trường kiếm liền hướng Lưu Húc bổ tới. Ui ui ui, ngươi cho ta Lưu Húc tính khí tốt là không phải vẫn là lấy vì ngươi là ta nhị đệ sư phó, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, muốn tìm quất nói một câu. Lưu Húc thoải mái mà tránh thoát một kiếm, trong lòng hơi giận, cái này Hàn Tiểu Ánh làm sao liền biến thân thành Quách Tĩnh đại nữ nhi. Quách phù Hàn Tiểu Ánh dường như không có nghe được lời của hắn, chỉ là cầm kiếm không ngừng hướng hắn bổ tới. Lưu Húc một bả phá hủy người nữ nhân điên này trường kiếm trong tay, đưa nàng áp đến trên vách tường. Ngươi còn như vậy, đừng trách ta không nể mặt. Lưu Húc thân thể đè một cái cũng cảm giác được Hàn Tiểu Ánh gò đồng đảo cửa kích thích. Bung, mau bung. Hàn Tiểu Ánh bị Lưu Húc như vậy thật chặt đè nặng, vậy thì thật là lộng được bản thân cả người nóng hổi, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Đây chính là nam thân thể của con người sao? Hàn Tiểu Ánh phương tâm ngoe động. Từ trước đến nay sẽ không bị nam nhân như vậy tiếp xúc thân mật qua nàng, mặt đỏ lên, lại không nhận thua. Thấy mình dưới háng còn có khe hở, khúc khởi đầu gối liền hướng Lưu Húc đánh tới. Dựa vào, ngươi thật đúng là ác. Muốn cho ta không có cách nào khác sinh nhi tử a, bất quá ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ta nếu như vậy đã bị ngươi đánh tới, vẫn là xạ điêu bên trong đệ nhất cao thủ sao? Hàn Tiểu Ánh chân bị Lưu Húc nhẹ nhàng chen chân vào một đơ liền toàn bộ phân ra. Ha ha, mỹ nữ, đem chân phân như vậy mở làm cái gì, lẽ nào ngươi muốn hay sao? Lưu Húc đem thân thể của chính mình đi phía trước một chen, cũng đúng nha, hơn 30 tuổi lão sử nữ, muốn nam nhân rất bình thường. Bị Lưu Húc câu này lão sử nữ một xấu hổ, Hàn Tiểu Ánh liền nỗ lực giằng co. Ngươi tên hỗn đản này mau buông. Ta sai rồi còn không được sao? Nàng bây giờ thật hối hận chính mình như mãng, biết rất rõ ràng Lưu Húc võ công thâm bất khả chắc, còn muốn tìm đến quất. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, nàng bây giờ hai chân là tách ra, mà Lưu Húc đang đè nặng nàng, nàng như thế vặn mẹo, ngay lập tức sẽ đưa tới nam nhân tuyệt địa đại phản kích. Hàn Tiểu Ánh lúc này rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra, không đừng lên tiếng thanh âm nước nở nói, không muốn, ngươi không nên cử động a. Lưu Húc lúc này cũng phát hiện không đúng, hắn nở nụ cười tà ác một tiếng. Nói ra, bây giờ biết sợ, vừa rồi đã làm gì ta sai rồi, ngươi mau bông, ngươi là tên khốn kiếp không nên cử động á. Hàn Tiểu Ánh kêu lên. Lưu Húc tiến đến của nàng tiểu bên lỗ thai, nói ra, ngươi thích ta nói bậy, người nào thích ngươi. Hàn Tiểu Ánh phương tâm đại loạn, tựa hồ bị nói chúng rồi tâm sự một dạng, ngươi mới có vài tuổi a. Hàn Tiểu Ánh thấy hắn cái dáng vẻ kia, trong lòng khủng hoảng ủy khuất, dĩ nhiên khóc lên. Được rồi, đừng khóc, ngươi đi bây giờ a, ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Chính ngươi muốn rõ ràng, rốt cuộc là không phải yêu thích ta. Lưu Húc nói xong cũng thả nàng. Hàn Tiểu Ánh liền vội vàng xoay người chạy ra ngoài, liền quay đầu liếc mắt nhìn cũng không dám, tâm nhưng vẫn nhảy lợi hại. Lưu Húc túi đầu nhìn thân thể của chính mình liếc mắt, cười khổ một tiếng, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất. Vọt vào anh cô chúng nữ căn phòng. Các lão bà, tới làm chính sự a. Lưu Húc đóng cửa phòng lại, trong nháy mắt vận công làm vỡ nát trên người mình y hề phục. Ngươi làm cái gì, bây giờ còn là đại ban ngày ngươi, a anh cô kinh hô một tiếng, y hề phục trên người bị cướp sạch. Ngày mai ta phải trở về ta chính mình thế giới, sở lấy các ngươi hiện tại liền thật tốt cùng lao công vui đùa một chút. A Lưu Húc vừa cười vừa nói. Chúng nữ vừa nghe hắn lời này đều trầm mặt lại, sau đó ăn ý liếc nhau, nhào vào trong ngực của hắn. Sáng sớm tỉnh lại, Lưu Húc ở mỗi nữ nhân trên mặt đều là hôn một cái, đứng dậy rời đi. Hắn đi cổ mộ, ở trong cổ mộ, Lưu Húc tiếp xúc Chu Tiên Kiếm đối với thực lực mình áp chế, hoàn toàn triển lộ ra hắn phá toái hư không cấp cường giả tuyệt cường lực lượng, bước ra cái kia một bước cuối cùng. Ta Hồ Hán Tam lại đã trở về. Lưu Húc có thể cảm nhận được thần điêu thế giới đối với mình bài xích, thế giới ý chí dung không xuống hắn cái này phá toái hư không cấp cường giả. Chỉ một lúc, trong cổ mộ xuất hiện một cái to lớn lô đen, Lưu Húc vừa xài bước tiến vào, mà khi hắn sau khi biến mất, lô đen kể cả tọa cổ mộ đều không thấy.